Nam Phi hoặc chủ, chương 120, chí đấu hoàng hậu, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, xin người lập Trúc Liên làm hoàng quý quân. Hoàng hậu chống hai tay, dập đầu, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Trúc Liên. Trúc Liên cứ nghĩ trong buổi mừng công này hoàng hậu sẽ mượn cớ khó dễ mình. Nào ngờ nàng ta lại đi một bước hiểm như vậy, chẳng lẽ nàng ta không sợ y sẽ leo lên đầu nàng ta sao? Nếu thật là như vậy, e là hoàng hậu cũng sẽ không cho phép y tồn tại quá lâu. Đến lúc này, Trúc Liên không thể không sợ hãi thủ đoạn của nữ nhân này. Nếu hoàng hậu đã mở lời, vậy tất nhiên là chúng quần thần chẳng thể phản bác được điều gì. Họ chỉ có thể tức giận, nhìn chằm chằm Trúc Liên, đồng thời cũng hy vọng kỳ cảnh không cho y làm hoàng quý quân. Trúc Liên thầm chấn định lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Cảnh. Hoàng thượng, thần không thể làm hoàng quý quân được. Nguyên nhân có ba, với đề nghị của hoàng hậu, Kỳ Cảnh thấy động lòng. Cái nhân xưng hoàng quý quân ấy cũng giống như thê tử của hắn. Chỉ là một kiểu thân mật mà không hề có hậu cung tranh đấu. Nhưng nghe Trúc Liên cự tuyệt, hắn có chút tò mò. Liên Nhi nói ba nguyên nhân đó cho trẫm nghe xem. Dạ, Trúc Liên đáp một tiếng, sau đó nói, thần vào cung chưa lâu, không có tư cách làm hoàng quý quân. Trúc Liên không nói mình là người Kha Triều, mà lại nói thời gian vào cung ngắn, đồng nghĩa là y đã xem mình như người Kỳ Triều. Thứ hai, nhờ hoàng thượng xót thương, giờ thần đã là hoàng vân quân, thần không còn cầu mong gì nữa, chuyện đó với thần không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là nói tới đó. Trong đôi mắt to hàm lệ của Trúc Liên chứa đầy ái mộ. Nhu tình, nhìn Kỳ Cảnh, quan trọng nhất là có thể hầu hạ bên người. Một câu ấy, khiến Kỳ Cảnh kéo Trúc Liên lên, ánh mắt dịu dàng, được người khác thổ lộ như vậy, ai lại chẳng mềm lòng. Thứ ba, xưa nay, các triều chưa hề có chuyện hoàng hậu và hoàng quý quân cùng tồn tại. Nếu thần làm hoàng quý quân thì chính là bất kính với hoàng hậu. Giọng điệu của Trúc Liên rất nghiêm túc, nếu hoàng hậu nương nương cứ một mực ép thần làm hoàng quý quân. Vậy không phải là đẩy thần vào con đường bất nghĩa hay sao? Lời nói như vạch trần tất cả, không cho hoàng hậu có một cơ hội né tránh nào. Ngay khi hoàng hậu định nói gì đó, Trúc Liên lại hành đại lễ, xin nương nương thương cho thần, thần sẽ tôn kính nương nương. Hầu hạ nương nương, cho nên, mong nương nương đừng làm khó thần nữa. Lời lẽ thành khẩn, giọng điệu khẩn cầu không một chút che giấu, đã khiến Kỳ Cảnh bất mãn. Kéo Trúc Liên lên, trẫm bảo ngươi đứng, ngươi dám quỳ sao? Bấy giờ Trúc Liên mới sực nhớ là ban nãy Kỳ Cảnh mới vừa kéo y lên. Thế là y vội vàng nhận lỗi. Liên Nhi biết sai rồi. Nhìn vẻ mặt sắp làm nũng của y, Kỳ Cảnh kéo y vào lòng. Rồi nói với hoàng hậu đang quỳ một bên, đều là phi tử của trẫm, không có chuyện ai hầu hạ cho ai, nếu cần người hầu hạ, đã có nội thị lo liệu, cậu ấy là để cảnh cáo hoàng hậu. Hơn nữa, hôm nay hoàng hậu cũng đã làm nhiều chuyện rồi, trẫm thấy là ngươi đang rất mệt mỏi, câu đó khiến hoàng hậu cảnh giác, trẫm thấy Liên Nhi làm hoàng văn quân cũng được rồi, với lại, nếu hoàng hậu ngươi vẫn còn thì chẳng thể lập hoàng quý quân, đạo lý đó ngươi cũng hiểu mà phải không? Ý ở ngoài lời, tức là, nếu lập hoàng quý quân, vậy thì hoàng hậu phải thoái vị. Hoàng hậu cắn răng nghe Kỳ Cảnh gian dậy, không nặn ra được một nụ cười. Thần thiếp khẩn tuân giáo huấn, vương thức phu tội hoàng văn quân, tội này không thể xá. Trảm lập quyết, Kỳ Cảnh lia đôi mắt lạnh lùng với những kẻ đang quỳ dưới điện. Trẫm từng nói, dù nam phi của trẫm có thế nào cũng không ai có quyền xen vào. Chư vị đều là thần tử của trẫm, có hiểu những gì trẫm nói hay không? Chúng thần hiểu rõ, các ngươi không tiếp nhận được nam phi triều khác, vậy sau khi thống nhất thiên hạ, làm thế nào tiếp nhận con dân các nước đây? Kỳ Cảnh đứng dậy, bỏ lại câu đó rồi mang Trúc Liên rời khỏi. Một câu này, với các đại thần mà nói giống như hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu đến một nam phi còn dung không được, vậy sao dung đất nước của người ta đây? Trúc Liên theo phía sau Kỳ Cảnh, thầm thở phào một hơi. Cuộc chiến hôm nay, coi như đã thắng, nhìn Kỳ Cảnh đang đi phía trước, Trúc Liên lặng lẽ đưa tay tới, nắm chặt tay hắn, thì cảnh dừng bước, quay đầu lại định nhìn thì thấy Trúc Liên đang cúi đầu. Hắn nhìn nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, không khỏi mỉm cười, Liên Nhi, Trúc Liên lập tức ôm lấy thì cảnh, thái giám hai bên vội vàng cúi đầu lui đi. Hừ, thì cảnh thấy Trúc Liên có gì đó rất lạ, nhưng y lại chẳng nói câu nào, nên hắn cũng chỉ đành ôm y như thế. Phu quân Trúc Liên cúi đầu, gọi tên thì cảnh thở dài một hơi, hôm nay đã làm ngươi sợ rồi phải không? Trúc Liên lắc đầu, không sợ, ha ha, không sợ sao không ngẩng đầu lên, thì cảnh vuốt ve mái tóc Trúc Liên, cười nhạo, trời lạnh, trong lòng phu quân rất ấm. Trúc Liên rầu rĩ thốt ra câu đó, thì cảnh bị chọc cười, nhéo nhéo eo Trúc Liên, nói khẽ vào tai y, ôm ngươi về cung cũng được, nhưng ngươi không sợ nhiều người trông thấy sao? Trúc Liên hừ một tiếng, vậy rốt cuộc thì phu quân có ôm không đây? Trả lời Trúc Liên chính là hai chân y đã rời khỏi mặt đất. Tuy là Trúc Liên gầy yếu, nhưng dù sao thì cũng là nam tử, bị bế lên như vậy, y cũng có chút giật mình, nhưng thì cảnh vẫn coi như không có chuyện gì, ôm Trúc Liên đi về phía trước, nhìn nam tử lạnh lùng. Trúc Liên bắt đầu suy ngẫm, đây chính là người y sẽ ở cạnh suốt quãng đời còn lại sao? Tuy là với hắn, y rất đặc biệt, nhưng gần vua như gần cọp, đến cả nam tử như Mạc Tuyệt còn bị tổn thương trong tay Kha Phượng Viêm. Vậy y sẽ thế nào đây? Nhưng hiện tại, sự dịu dàng của người này khiến y phải tới gần. Sau hôm nay, có lẽ sẽ bình yên được một khoảng thời gian nữa. Giờ được thì cảnh che chắn, cho nên vẫn tạm thời an toàn. Nhưng, tâm tư của hoàng hậu, thì cảnh có biết hay chăng? Hắn sẽ lo lắng cho an nguy của mình. Trúc Liên thấy bất an, y túm vạt áo kỳ cảnh, gọi khẽ, phu quân, hừ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Trúc Liên. Hoàng hậu nương nương muốn thần chết, trong mắt Trúc Liên không có cảm xúc gì, giống như kể lại một sự thật. Không thể, hôm nay, hoàng hậu nương nương muốn thần trở thành bia ngắm. Trúc Liên lại nói tiếp, mục đích cuối cùng của nàng là muốn thần biến mất hoàn toàn. Thì cảnh khó chịu, nhíu mày, mặt tối đen, trẫm sẽ không để ngươi chết, bọn họ còn lo thần là người Kha triều. Trúc Liên khẽ thở dài, hôm nay không thực hiện được, sau này họ nhất định không ngừng tay. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới tẩm cung, thì cảnh đặt Trúc Liên lên giường, hôn lên trán y, nói, mạng của ngươi, chỉ có thể do trẫm lấy đi thôi. Nụ hôn mạnh mẽ cướp đi hô hấp của Trúc Liên. Thì cảnh chính là một người rất bá đạo, đồ của hắn, hắn không cho người khác dòm ngó, đồng thời, cũng chẳng cho kẻ khác phá hư, ai cũng không được, đại thần vì lăng mạ Hoàng Văn Quân mà bị ban tội chết. Cái tính thị huyết của kỳ cảnh lại ăn sâu vào lòng người. Dân chúng sợ hắn, chúng thần e ngại hắn, hậu phi chẳng dám mong ân sủng. Thì cảnh từng sống cô đơn một mình và người duy nhất dám thân cận với hắn chính là Trúc Liên. Với thì cảnh, cô độc chẳng là gì. Có lẽ từ nhỏ, hắn cũng đã quen rồi. Bởi vậy, khi tình cờ chạm tới chút ấm áp, lại càng say lòng người. Nhìn Trúc Liên ngủ say trong lòng mình, thì cảnh cong khóe môi lên. Có đế vương chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, coi ra cũng rất có đạo lý. Mỹ nhân trong lòng, bao phiền não đều tan biến, nhưng những mỹ nhân bên cạnh đế vương, đa phần đều bạc mệnh, không phải họ đoản mệnh mà do có rất nhiều người muốn cướp đi tính mạng của họ. Đế vương chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, khó mà giữ được mỹ nhân. Chỉ khi nào tạo dựng được một mảnh đất trời cho mỹ nhân, mới có thể bảo vệ họ chu đáo. Tài trí của Trúc Liên cũng đã nhắc cho kỳ cảnh biết. Y không phải chỉ là một người luôn ở hậu cung chờ giải khuây cho hắn. Y có năng lực đứng trước triều giúp hắn giành thiên hạ. Nhưng, thiên hạ ấy lại từng là đất nước của Trúc Liên. Đế vương đang nghi, không phải nói kỳ cảnh không tín nhiệm Trúc Liên mà hắn đang tin vào một thứ gọi là lòng yêu nước. Một người, không thể không yêu đất nước của mình, cho dù có tới nước của hắn, nhưng cũng chẳng phải dễ dàng thay đổi. Cho nên, Trúc Liên không thể tham gia vào kế hoạch tranh giành thiên hạ. Tuy nhiên, y có thể giúp hắn phát triển đất nước. Trúc Liên còn đang ngủ say, cho nên vẫn chưa biết, thì Cảnh đã quyết định cho tương lai của họ. Đợi Trúc Liên tỉnh giấc, thì Cảnh cũng đã tảo chiều, gọi Sơn Trúc vào. Trúc Liên vươn vai, ngáp một cái thật to. Sơn Trúc, hôm nay nhớ bảo Ngự Trù làm nhiều bánh quế hoa chút nha. Khi nãy Hoàng thượng ban rất nhiều đồ vật, có chân châu, mã não, tơ lụa. Sơn Trúc còn định thao thao bất tuyệt, nào ngờ lại bị Trúc Liên cắt ngang. Trúc Liên bước xuống giường nhìn đống đồ vật trên bàn, đưa tay sờ sờ mớ châu báu. Mỉm cười, đi lấy một miếng ngọc bội được làm từ hồng chân châu ra. Dắt bên hông, đi thôi, chúng ta tới Vân An Hoàng hậu nương nương. Khóe miệng Trúc Liên cong lên, nữ nhân đó, cũng đã tới lúc phải ngả bài rồi. Tới tẩm cung của Hoàng hậu, Trúc Liên hành lễ xong, đứng đó, hôm nay trông Trúc Liên chẳng tầm thường chút nào. Tuy là y ăn mặc rất giản dị, nhưng sóng mắt lại không thể coi khinh. Hoàng Văn Quân ngồi đi, Hoàng hậu ung dung nói ra câu ấy. Hôm nay thần tới để nói mấy câu, nói xong thần sẽ đi ngay. Trúc Liên cũng chẳng để ý tới các cung nữ trong phòng. Nói thẳng, nương nương muốn cái mạng nhỏ của thần đúng không nào? Nhưng chẳng qua là đã thất thủ. Thấy Trúc Liên nói thẳng như vậy, Hoàng hậu cũng không phủ nhận. Mặc y nói tiếp, tuy nhiên, cái mạng nhỏ của thần cũng không phải dễ lấy như vậy. Thần không sợ phải đối đầu với nương nương đâu. Trúc Liên chớp chớp đôi mắt to, cảm giác làm hoàng quý quân, thần chưa hề nghĩ tới, nhưng thần cũng không ngại thử một lần. Nghe được câu đó, tay hoàng hậu run lên. Trúc Liên cười khẽ, nương nương nói, nếu vị trí Hoàng Văn Quân này mà đứng đầu hậu cung, có phải là rất thú vị hay không? Bổn cung cũng đang chống mắt xem Hoàng Văn Quân ngươi đứng đầu hậu cung. Hoàng hậu cố nén cơn giận đang bùng lên. Trúc Liên đi tới cửa, giống như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, quên nói với nương nương. Hoàng thượng nói, chỉ có người mới có thể lấy đi cái mạng nhỏ của thần. E là nương nương phải thất bại rồi. Lúc Trúc Liên vừa bước ra khỏi tầm cung hoàng hậu, y nghe được tiếng bàn ghế bên trong va đập, y thỏa mãn, câu khóe môi lên, quyển Ai Vi Thiên Hạ, cách chương.